Em ngâm như thế thì hỏng hết rồi còn gì nữa, độ. Độ, sau khi ăn mặn xong, hai đứa nó lại tống cho sữa mấy tấn đường. Ông trời ơi, thiên lý ở đâu? Nhớ like và bỏ phiếu trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.